Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, đâm, Bối Kỳ ngồi vào ô tô bên trong, ở động cơ Oanh Minh đang, híp mắt dựa vào ghế lưng bên trong, não hải đang nhớ lại vừa mới hắn nhìn thấy y thần, hắn, cuồng vọng, vô tri, mà tham là môn sơ trừ bỏ thực lực bên ngoài, trên cơ bản đúng vậy không có gì cả, chuyện như vậy. Đều có thể làm hư hại. Thật là đáng chết, vừa nghĩ tới hắn cái kia thủ hạ. Bối Kỳ lông mày liền không nhịn được bốc lên. Sau đó, nhanh chóng cười lạnh bắt đầu. Cũng tốt, chết người một cái. Ta vừa vặn có thể thanh lý một đoàn, những cái kia khốn nạn móng vuốt thật là kéo dài quá dài. Đáy lòng hiện lên ý nghĩ. Để Bối Kỳ dùng chân kho nhấc nhấc tài xế ghế dựa lưng. Tốc độ nhanh một chút, Bối Kỳ nói như vậy nói. Tài xế lập tức đem xe tốc độ đạt đến một cái cực hạn. Không thèm để ý chút nào cái gọi là hồng đăng. Một đường phi nhanh lái vào một tòa ký túc xá dưới mặt đất bãi đỗ xe bên trong. Bối Kỳ từ chuyên dụng trên thang máy đỉnh cấp phòng họp. Sớm đã chờ đã lâu mấy người. Ở Bối Kỳ tiến vào phòng họp khoảnh khắc, liền đem con mắt nhìn tới. Những người này thời gian dài, ngồi ở vị trí cao cùng tự thân thực lực hỗ trợ lẫn nhau. Chỗ dưỡng thành khí thế, theo ánh mắt mà đến, trong nháy mắt liền đặt ở Bối Kỳ trên thân. Nửa thật nửa giả, Bối Kỳ biểu hiện ra khẩn trương, mồ hôi lạnh bắt đầu che kín trán đầu. Những đại nhân vật này hiển nhiên đối với điểm này vừa lòng phi thường. Lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Từ nó đang một vị mở miệng, thế nào, âm thanh trầm thấp, lại cực kỳ hữu lực, cho người ta một loại kim loại vũ khí phách khảm mà xuất cảm giác. Hồi bẩm đại nhân, hết thảy như là chư vị đại nhân dự đoán như thế. Y thần, hắn không phải người bình thường, là một vị bán yêu, Bối Kỳ khẽ khom người, hai tay trái phải trùng điệp, giơ cao trên đỉnh đầu. Ngữ tốc cực nhanh, nhưng lại cắn chữ rõ ràng nói. Bán yêu, một vòng bén nhọn, mang theo bất mãn âm thanh âm vang lên. Bán yêu thế nào, một vòng ngông cuồng âm thanh vừa xuất hiện. Toàn bộ phòng họp liền thổi lên một trận cuồng phong, mà lại, từng tia nóng rực xuất hiện ở phòng họp bên trong. Không được tốt lắm, băng hàn ngữ khí đang, gió lạnh bắt đầu tàn phá bừa bãi. Phòng họp bên trong cất cao nhiệt độ. Lập tức liền chậm lại, thậm chí, còn đang không ngừng giảm xuống. Hô, hô, Bối Kỳ giữa mũi miệng đã xuất hiện hà hơi. Nhưng Bối Kỳ lại là chuyện thường ngày ở huyện. Cả người liền như là một thai tượng đất như vậy đứng ở cái kia. Tựa hồ cả người bị hàn khí đông cứng. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, mùi máu tươi lại lập tức liền tràn ngập ở phòng họp bên trong. Trước một khắc còn tàn phá bừa bãi hàn khí. Giờ khắc này liền bị ngập trời huyết hải bao phủ, không chỉ là hàn khí bản thân, còn có chế tạo hàn khí ngọn nguồn. Cùng lúc đó, ba cỗ riêng phần mình không đồng nhất lực lượng cũng bắt đầu hiện lên. Cái kia lực lượng khổng lồ, để bị bí thuật gia cố phòng họp bắt đầu lung lay sắp đổ bắt đầu. Đủ rồi, không nên quên thân phận của các ngươi. Các ngươi đã sớm không còn là đại biểu mình. Mà là đại biểu cho ngài Little lên ngôi dưới, trầm thấp hữu lực âm thanh gầm lên. Phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại. Bất quá, an tĩnh như vậy, nhưng không phải là bởi vì người nói chuyện, mà là bởi vì người nói chuyện lời nói bên trong, ngài Little lên ngôi bên dưới. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói là, lớn chiều, xuyên qua chi đâm, ngươi điều tra thế nào? Trầm thấp hữu lực âm thanh lần nữa hỏi. Hết thảy đều tại nắm giữ đang, khom người Bối Kỳ nói tiếp nói. Rất tốt, tiếp cận bọn hắn, ta muốn hiểu đến nhất cử nhất động của bọn họ. Ta muốn để bọn này cả gan làm loạn đám gia hỏa minh bạch. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Trầm thấp hữu lực âm thanh bỗng nhiên cất cao một cái âm tiết. Giống như thủ hộ lãnh địa mãnh thú. Bắt đầu gào thét, mà vừa mới còn tại đối chọi đối lập mấy vị. Ở thời điểm này cũng nhao nhao phụ họa đối phương, mấy vị kia nhao nhao cười lạnh thành tiếng. Tựa hồ, theo bọn hắn nghĩ, xuyên qua chi đâm, đúng vậy chẳng thèm ngó tới. có thể tùy ý bóp chết địch nhân. Bối Kỳ duy trì cung kính tư thế, một mực đến mặt vị trí thứ 5 tâm tình tất cả đều bình ổn về sau. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, chư vị đại nhân, còn có một việc ta ở Y Thần. Hắn nơi đó gặp được cáo tử điểu, hắn tựa như là ở phản kích xuyên qua chi đâm, truy nã. Ta chú ý tới một mục tiêu, bị tập kích Bối Kỳ nhìn như minh xác, kỳ thực là mập mờ suy đoán nói. Không chỉ có biến mất toàn bộ quá trình, còn cố ý xác ly tên, Umani, biết rồi, vị kia có được trầm thấp hữu lực âm thanh người điểm một cái đầu. Sau đó, hướng về phía Bối Kỳ vung tay lên. Bối Kỳ duy trì khom người tư thế, chậm rãi thối lui ra khỏi phòng họp, mãi cho đến sau khi tiến vào thang máy, mới chậm rãi đứng thẳng eo Tamani, biết rồi liền tốt. Bối Kỳ đáy lòng chậm rãi nói, mặt ngoài thì vẫn là duy trì lạnh lùng, trừ bỏ cùng tham kiến mà qua đồng liêu biết chút đầu ra hiệu bên ngoài. Liền không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, Y Thần. Hắn ở Viêm Thành nhanh chóng quật khởi cũng không có lật lên cái gì bọt nước. Bởi vì, người bình thường cũng không biết rõ dạng này biến hóa, mà cùng yêu ma tương quan người, thì hoàn toàn bị cáo tử điều trở về mà hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Ở hữu tâm nhân tuyên dương dưới, tần nhiên hoàn toàn trở thành một cái kiệt ngao bất thuần, người khiêu khích. Đối mặt với có thể xưng quái vật khổng lồ, xuyên qua chi đâm, phát động hẳn phải chết xung phong. Đối với cái này, có người cười lạnh, có người khinh thường, cũng có người lo lắng. Cười lạnh người, một mặt mỉa mai, khinh thường người, một mặt cao ngạo, lo lắng người, một mặt lo lắng. Tania đúng vậy sau cùng người, đã làm tạm nghỉ học đối phương, vì an toàn tạm thời ở tại La Sinh chùa bên trong. Đang nghe Kana mang về có quan hệ tần nhiên tin tức lúc, Tania trực tiếp từ thủy tinh cầu tiền trạm bắt đầu, quả nhiên không hổ là bản vương kỵ sĩ. Vinh diệu vì ngươi áo giáp, khen ngợi vì ngươi lợi kiếm money, ngươi sẽ dùng hy sinh đổi lấy. Cuối cùng thắng lợi, nhưng bản vương tuyệt không cho phép ngươi thụ đến bất kỳ thương tổn. Ta kỵ sĩ A, mời ngươi tiếp nhận lời chúc phúc của ta, mời ngươi, ai nha. Đau quá, bưng bít lấy đỉnh đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất Tania lớn tiếng hô đau. Sau đó, nước mắt rưng rưng nhìn lấy Kana, miết miệng, lớn tiếng hô hào, cả gan làm loạn thứ dân. Bản vương 10 vạn đại quân sẽ san bằng nhà ngươi. Khác đánh ta, ta cũng không dám nữa, bất quá. Khi Kana giơ tay lên trưởng thời điểm, Tania lập tức liền lớn tiếng cầu xin tha thứ bắt đầu. Nhưng là Tania một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ, một bên lại trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. Ngươi đang làm cái gì? Kana nhíu mày lại đầu hỏi. Đối với ở trước mắt cái này não tử có vấn đề người quen. Nếu như không phải là bởi vì đồng học quan hệ, lại thêm cái kia cáo tử điều. Nàng tuyệt đối không muốn cùng đối phương có bất kỳ tiếp xúc. Không có gì, đây là lời chúc phúc của ta, chúng ta muốn đi cho 2567 hỗ trợ sao? Tania nhanh chóng chuyển di lấy chủ đề. Hỗ trợ, ngươi xác định ngươi muốn đi hỗ trợ, mà không phải thêm phiền. Kana quét Tania một chút. Đương nhiên, Tania tràn đầy tự tin nói. Đồng thời, từ trong tay lấy ra một kiện đồ vật, đó là một cái nho nhỏ, rách dưới người nộm Scarecrow. Bên trên hiện đầy dấu vết tháng năm, biên cỏ dây thừng đều đã hư hại, đâm người rơm, vốn đang ôm lấy một chút xíu hy vọng Kana. Lúc này triệt để mất kiên trí, lắc lắc đầu về sau, liền đi ra ngoài, làm La Sinh chùa hộ pháp một trong, nàng rất rõ ràng loại vật này là cỡ nào buồn cười cùng không đáng tin cậy. Nhìn lấy Kana bóng lưng, Tania há to miệng, muốn gọi lại đối phương. Cuối cùng, lại cắn răng một cái. Đây là ta đồ gia truyền. Mẹ nói qua phải dùng đến giúp đỡ người trọng yếu nhất. Mẹ là sẽ không lừa gạt Tania. Tania lấy trước nay chưa có nghiêm túc thần sắc tự nói lấy. Sau đó, một cây ngân châm xuất hiện ở Tania trong tay. Hung hăng đâm về viết có, xuyên qua chi đâm, tên người nộm Scarecrow. Hết chương.